Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Pháp Tắc Tu Vi. 10 kiếp chân đế, cái kia thiên địa linh lực chỗ hình thành linh lực đoàn nổ vang mà đến. Một mắt nhìn đi, toàn bộ cỏ tranh phòng đều bị cái kia vô tận linh lực đoàn bao vây. Nhưng phàm là cỏ tranh phòng quanh thân ngàn dặm ở trong. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái kia gần như sền sệt nồng đậm linh lực. Mà cỏ tranh phòng chính giữa, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi, căn bản mà nói, đã đến hắn loại này cấp độ, thiên địa linh lực cho dù là lại nồng đậm, đối với hắn tu luyện cũng là vô dụng rồi, trừ phi là luyện chế đan dược. Hắn hấp thu cái này thiên địa linh lực, thực sự không phải là vì tăng lên cảnh giới, mà là vì, tại cảnh giới tăng lên thời điểm, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Tại cái kia thiên địa linh lực chính giữa, có thể nói là không có được một tia pháp tắc, lại có thể nói là đã có được toàn bộ pháp tắc. Điểm này, ai cũng biết, đáng ngưỡng mộ tại con người làm ra, tư chất bất lực, cảm thụ không đến bất luận cái gì pháp tắc, tư chất cường hoành, mà có thể từ đó cảm nhận được pháp tắc tồn tại. Mà những cái kia tư chất yêu nghiệt, càng là có thể tại cảm nhận được những này pháp tắc đồng thời. Đem hắn theo thiên địa linh lực chính giữa, ngạnh xanh xanh cướp đoạt đi ra. Đương nhiên, có được loại tư chất này người thật sự là quá ít quá ít. Cơ hồ đều không tồn tại, mặc dù là Thanh Lâm, cũng không thể nói khẳng định sẽ làm được. Chung quy mà nói, Thanh Lâm chỉ là vì tại tăng lên cảnh giới thời điểm thuận tiện. Không nghĩ lãng phí loại cơ hội này, mục đích của hắn chỉ là cảnh giới tăng lên, mà không phải là pháp tắc cướp đoạt. Tức mà có thể cướp đoạt, cũng chỉ có thể cướp đoạt những cái kia bình thường cấp bậc pháp tắc. Về phần hy hữu, quý hiếm, thậm chí chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, chớ nói muốn cướp đoạt, tựu là muốn cảm thụ đến, đều rất khó khăn, quá khó khăn. Thanh Lâm lẩm bẩm nói. Mà đối với hôm nay ta đây mà nói, bình thường cấp bậc pháp tắc khả dĩ ngưng tụ thành chỉ vẹn vẹn có, nhưng ít ra cũng cần 5 loại đã ngoài. Nói cách khác, muốn đem bình thường cấp bậc pháp tắc diễn biến thành hôm nay diệt đạo cấp, liền cần trọn vẹn trên 100 loại bình thường cấp bậc pháp tắc. Về phần cấp thế giới tắc thì cần thêm nữa. Thanh Lâm lắc đầu, việc này quá mức gian nan, cũng quá mức mờ mịt. Có loại thời giờ này đến ngưng tụ, còn không bằng trực tiếp tìm kiếm những cái kia hạng thượng đẳng pháp tắc. Thế giới của ta cấp pháp tắc chỉ có 4 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc ngưng tụ. Nếu là có thể đủ cùng diệt đạo cấp đồng dạng, có được 5 loại nghĩ đến uy lực tất nhiên sẽ có kinh người tăng lên. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm không hề đa tưởng, thần niệm bắt đầu chìm vào trong óc chính giữa. Tại trong đầu của hắn, Thanh Lâm thân ảnh hiện ra đến, toàn bộ trong óc đen kịt một mảnh, nhưng lại tại lúc này, ngoại trừ Thanh Lâm thân ảnh bên ngoài, còn có rậm rạp chằng chịt vô số tinh điểm. Những này tinh điểm trước kia cùng sở hữu 10.000 cái, giờ phút này lại chỉ còn lại có 9.999 cái. Bởi vì lúc trước Thanh Lâm đã cắn nuốt một cái, đúng là cái kia Tống Thiên tu vi. Nếu là có thể đủ đem Tống Thiên 1% này tu vi toàn bộ thôn phệ, thực lực của ta sợ là có thể trực tiếp đạt tới phàm linh thần hoàng cấp độ. Đáng tiếc, mọi thứ đều muốn tiến hành theo chất lượng, muốn toàn bộ thôn phệ, rõ ràng không có khả năng. Thanh Lâm lắc đầu, những này tinh điểm sức hấp dẫn thật sự là quá lớn quá lớn. Thanh Lâm khả dĩ đem hắn toàn bộ thôn phệ, nhưng thân thể của hắn lại không có lớn như vậy thừa nhận năng lực. Một khi thôn phệ, đem sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Từng bước thôn phệ cũng tốt, cũng có thể vững chắc tu vi của ta. Thanh Lâm không hề do dự, mượn nhờ cái kia thiên địa linh lực nhập vào cơ thể. đã bắt đầu đối với hắn một người trong tinh điểm triển khai thôn phệ. Xoạt, hắn bàn tay lớn một chảo, lập tức có một cái tinh điểm hướng phía Thanh Lâm sao sao sao sao mà đến. Thanh Lâm không nói hai lời, miệng há khai mở, cái kia tinh điểm lập tức tiến nhập trong miệng. Oanh, tại đây tinh điểm tiến vào trong miệng nháy mắt, Thanh Lâm trong cơ thể lập tức bộc phát ra kinh thiên chấn minh chi âm. Thanh âm này cực lớn, nếu như ngàn vạn lôi điện tiếng âm thanh truyền khắp Thanh Lâm thần niệm về sau, lại truyền đến thân thể của hắn chính giữa, ngay sau đó, lại từ trong nhục thể truyền lại mà ra, xuyên thấu qua cỏ tranh phòng, tại toàn bộ Phong Lâm thôn chính giữa nổ vang mà động. Răng rác, theo cái này nổ mạnh truyền ra, hư không chính giữa lôi điện thêm nữa, giống như có mưa to sắp hàng lâm, gần kề một giọng nói mà thôi, có thể dẫn động thiên địa biến sắc. Không hổ là thánh vực thần hoàng tu vi, cái này nhìn như còn chưa đủ để ngón tay lớn nhỏ một cái tinh điểm, lại ẩn chứa nhiều như thế tu vi. Trong óc chính giữa, Thanh Lâm lông mi nháy động, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, đối với trong cơ thể cái kia ngập trời tu vi triển khai thôn phệ. Ông tương đương, theo loại này thôn phệ, có vù vù theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra, hắn thần niệm vậy mà dùng tốc độ cực nhanh bành trướng. Mơ hồ tầm đó, thì có loại muốn nổ bung cảm giác. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng không có để ý. Hắn dám nuốt, liền có hắn nuốt lực lượng. Dung, một đoạn thời khác, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng. Hắn thoại âm rơi xuống chi tế. Một đạo pháp tắc xuất hiện, là ngũ hành pháp tắc, cũng là diệt đạo cấp pháp tắc. Thanh Lâm bàn tay lớn vung vẩy, có vô tận vô hình chi lực tiến nhập ngũ hành pháp tắc chính giữa. Mà theo loại này dung hợp, cái kia ngũ hành pháp tắc nhanh chóng xuất hiện hào quang, trọn vẹn 5 loại sắc thái, đem Thanh Lâm toàn bộ trong óc đều cho chiếu rọi giống như thần hà. Cơ hồ là trong một chớp mắt, ngũ hành pháp tắc dung hợp là được đã đạt đến cực hạn. Thanh Lâm không có dừng lại, lần nữa sẽ có, lại là một đạo diệt đạo cấp pháp tắc xuất hiện, đúng là lôi điện pháp tắc, như dung hợp ngũ hành pháp tắc, cái này lôi điện pháp tắc cũng là xuất hiện bành trướng. Giống như là nuông chiều cho hư, Thanh Lâm ngạnh xanh xanh đem cái kia tống thiên tu vi chi lực chuyển hóa thành chính mình pháp tắc, rồi sau đó sáp nhập vào lôi điện pháp tắc chính giữa. Rất rõ ràng, cái này lôi điện pháp tắc, như cũ là không chịu nổi cái kia tinh điểm chính giữa toàn bộ tu vi. Nhưng Thanh Lâm không sợ, bởi vì hắn còn có cấp thế giới pháp tắc. Ông tương đương, Thanh Lâm bàn tay lớn vung vẩy phía dưới. Cấp thế giới pháp tắc lập tức xuất hiện, hắn xuất hiện nháy mắt. Là được có mãnh liệt tu vi chi lực bị Thanh Lâm đánh ra, sáp nhập vào trong đó. Một màn này, nếu là bị người chứng kiến, tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ. Cái kia tu vi chi lực đã ngưng tụ trở thành thực chất, giống như là một đầu trào lên dòng sông, bị Thanh Lâm dẫn dắt, tiến nhập cấp thế giới pháp tắc cái này cái cự đại hồ nước chính giữa. Mà cái kia cấp thế giới pháp tắc đã bị tưới tiêu, thì là bắn ra ra nồng đậm hào quang, càng là theo loại này hào quang bắn ra, có ngập trời khí tức, từ trong đó truyền lại mà ra. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm trong cơ thể tinh điểm chi lực dần dần hạ thấp. Thanh Lâm thần niệm cũng là do cái kia bành trướng chính giữa xuất hiện khô quát, oanh, vào thời khắc này. Một đạo kinh thiên nổ vang rồi đột nhiên truyền ra. Cái kia cấp thế giới pháp tắc, rốt cục tại đây một cái chớp mắt, đạt đến bão hòa. Nhưng là, tại bão hòa thời điểm, vô luận là cái kia hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc, hay là đạo này cấp thế giới pháp tắc, đều không có dừng chút nào đốn, mà là theo tu vi chi lực quán chú, trực tiếp đột phá, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Y nguyên hay là diệt đạo cấp, y nguyên hay là cấp thế giới, có thể uy lực nhưng lại cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Đó là một loại không cách nào hình dung kinh người khí tức. Tựu phảng phất là một đại hán trong cơ thể, bị ngạnh xanh xanh quán chú hơn vạn cân lực lượng. Hắn thoạt nhìn hay là một đại hán, có thể trước kia lực lượng chỉ có mấy trăm cân, giờ phút này đã có hơn vạn cân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lông mi nháy mắt, lập tức có thể sợ khí tức từ trên người hắn phát ra. Pháp tắc tu vi, 10 kiếp chân đế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.